Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 12. Gia giá, Emilia cũng không bài xích học tập một môn mới minh tưởng pháp. Chớ đừng nói chi là đây là tương đương đỉnh tiêm minh tưởng pháp. Cho nên đang ăn quá bữa sáng về sau, liền từ Medea trong tay học tập đến môn này minh tưởng pháp. Medea vì để tránh cho Emilia nghe không hiểu, đem môn này minh tưởng pháp vạn bung ra vò nát, từng chút cho Emilia giảng giải. Emilia cũng không phải cái gì đồ đần, rất nhanh liền nắm giữ môn này minh tưởng pháp, đồng thời tiến hành lần thứ nhất nếm thử. Nương theo lấy hắn minh tưởng, Emilia cảm nhận được khí quyển bên trong khổng lồ ma lực, đồng thời từng chút đem những này ma lực hút vào trong cơ thể của mình. Cùng mình thể nội ma lực hòa làm một thể. Ở trong quá trình này, Emilia ma lực trải qua rèn luyện, trở nên càng thêm ngưng thực cùng bành trướng. Đây chính là đỉnh tiêm minh tưởng pháp chỗ tốt. Emilia được ích lợi không nhỏ. Kinh thán không thôi. Cho tới nay, Emilia đối với mình thể nội ma lực, nhưng thật ra là mặc kệ. Chủ yếu là hắn không có tu luyện ma pháp biện pháp. Tỉ như hắn học tập Haki, có thể thông qua rèn luyện thể phách đến tăng cường Haki. Học tập niệm năng lực, có thể thông qua tham lam chi long đến tăng cường thể nội khí. Học tập hô hấp pháp, cũng có hô hấp pháp có thể học tập. Niệm lực cũng có thể thông qua rèn luyện, từng chút tăng lên. Mà trái ác quỷ cũng không cần nói. Đồng dạng có thể thông qua rèn luyện từng chút nhắc nhở. Nhưng là ma lực cái đồ chơi này nên nói như thế nào đâu. Nguyên bản Emilia là không cụ bị. Bất quá từ khi tại Exo đăng ký, trở thành mạo hiểm giả về sau, thể nội ma lực liền tự nhiên mà vậy ra đời. Mỗi lần giết chết quái vật, trải qua thăng cấp, ma lực đều sẽ tăng lên một chút. Nhưng loại này tăng lên tương đối mà nói vô cùng bị động. Emilia cũng không có chủ động rèn luyện qua ma lực, bởi vì trong tay hắn không có thích hợp phương pháp rèn luyện ma lực. Chỉ có thể thông qua giết chết quái vật phương thức, từng chút tăng lên trong cơ thể mình ma lực. Cho nên so với Haki, niệm năng lực, niệm lực các loại, Emilia ma lực cho tới nay cũng không tính là cường đại. Nhưng là hôm nay có Solomon trí tuệ môn này minh tưởng pháp về sau, hắn nhược điểm xem như bổ túc, ma lực cũng có thể thông qua tu hành phương thức nhanh chóng tăng lên. Mà lại so với Haki, niệm năng lực loại này siêu phàm chi lực, ma lực kỳ thật càng thêm thích ứng chư thiên vạn giới. Mà lại gần như toàn năng, tỉ như niệm năng lực mặc dù có thể để người thức tỉnh siêu năng lực, nhưng nhiều lắm là khai phát ra một loại hoặc là mấy loại siêu năng lực. Nhưng ma lực lại khác biệt. Hắn là thi triển ma pháp thiết yếu tố. Không có ma lực liền không cách nào thi triển ma pháp. Mà ma pháp nhiều mặt. Từ cận chiến đến viễn trình. Từ hủy diệt đến sáng tạo. Từ giết người đến phục sinh. Từ nguyên tố đến vong linh. Từ không gian đến thời gian. Đều có thể lợi dụng ma pháp can thiệp. Hoặc là thực hiện. Bởi vậy, nếu có cường đại ma lực, chưa chắc là một chuyện xấu. Đây cũng là Emilia vì cái gì nguyện ý học được môn này minh tưởng pháp nguyên nhân. Tới gần hoàng hôn thời điểm, Emilia bị Kimberly từ ký túc xá kéo ra, đi tới trường học đại giảng đường. Khi Emilia hỏi muốn tới nơi này làm cái gì thời điểm, Kimberly sảng khoái đáp lại nói, đương nhiên là trao giải nghi thức. Trao giải nghi thức, Emilia tò mò hỏi, ban cái gì thưởng, cho ai trao giải? Đương nhiên là ngươi, còn có Akerbani Raisin, ta, Emilia quả quyết không để ý đến Akerbani Raisin, nói ra, tại sao phải cho ta trao giải, ngươi sẽ không đã quên đi ma pháp gặm ăn người sự tình sao? Ủy viên kỷ luật chủ ủy làm ra loại chuyện đó, để trong học viện bên ngoài đều kích thích rất lớn tiếng chất vấn sóng. Cho nên hiệu trưởng tận lực đưa ngươi cùng Akerbani Raisin tạo thành anh hùng. Muốn chuyển di đại gia chủ đề cùng chú mục tiêu điểm A. Kimberly nói nơi này có chút dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, đương nhiên, nói không chừng cũng có lấy lòng người ý tứ. Emilia lúc này mới kịp phản ứng, Hôm qua mình vạch trần tự động con rối Alisa chân thực thân phận. Mà Akabani Raisin đi bắt Felix. Hai người giải quyết ma pháp gặm ăn người sự tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Xác thực xem như trường học anh hùng. Bất quá hắn bản nhân đối với cái này anh hùng cũng không có gì hứng thú. Không khỏi xách một tiếng. Thật sự là phiền phức a. Ta có thể không tham gia sao? Đương nhiên có thể. Bất quá cá nhân ta cảm thấy ngươi tham gia tương đối tốt. Dù sao bất quá mấy phút sự tình mà thôi. Mà lại chuyện này về sau. Còn có một cái chuyện tốt chờ ngươi. Kimberly nói. Nháy nháy mắt. Emilia nghĩ nghĩ. Cuối cùng đáp ứng xuống tới. Được thôi. 10 phút sau. Trao giải nghi thức bắt đầu. Akabani Raisin. Tiến lên. Edward học viện trưởng thanh âm tại băng lãnh giảng đường bên trong vang vọng. Akabani Raisin từ trong đám người đi ra. Đi tới học viện trưởng trước mặt. Emilia nhớ kỹ tại nguyên kịch bản bên trong. Akabani Raisin cùng Felix đánh một trận. Mặc dù đánh thắng. Nhưng kết quả lão thảm rồi. Mà bây giờ bởi vì chính mình tham gia. Đưa cho hắn một chiếc nhẫn. Cho nên Akabani Raisin vẫn như cũ là một bộ hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Không có một chút xíu thụ thương vết tích. Edward học viện trưởng mắt thấy Akabani Raisin. Ta lấy Edward Rutherford chi danh. Thừa nhận ngươi vì ma vương chi người ứng cử. Cho phép ngươi tham gia Wanpurgi tiệc tối. Một bên người đưa lên một cái làm bằng bạc khay. Phía trên tỏa sáng màu chói mắt bao tay. Dùng kim tuyến may bao tay mỹ lệ phi thường. Vải vóc cũng là thượng đẳng tơ lụa. Tách ra tươi đẹp quang trạch. Yaya thay thế tay phải còn băng bó thạch cao Raisin. Nhận găng tay. Học viện trưởng tiếp lấy hạ thấp âm thanh lượng. Dùng thân thiết giọng điệu nhẹ giọng nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi cũng là găng tay người nắm giữ. Hy vọng ngươi có thể làm những học sinh khác nhóm mẫu mực. Trở thành một ưu tú con rối sứ. Akabani Raisin nhẹ gật đầu. Sau đó lui xuống. Đón lấy đến chính là Emilia. Edward học viện trưởng thừa nhận Emilia thân phận. Đồng thời đem Emilia trợ lý thân phận bỏ đi. Cấp cho Emilia tương ứng địa vị. Trở thành hoàng gia cơ sở học viện lão sư. Đồng thời cho phép Emilia tại học viện bên trong mở một môn tự chọn môn học khóa. Kết quả này để không ít người giật nảy cả mình. Bởi vì nơi này là thế giới tối cao học viện phủ. Coi như không phải thông thường khóa. Cho dù là một môn tự chọn môn học khóa, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đảm nhiệm. Chớ đừng nói chi là trong trường học mở một môn tự chọn môn học khóa. Emilia lật ra một cái liếc mắt. Hắn đối với mở cái gì tự chọn môn học khóa hoàn toàn không có hứng thú. Chớ đừng nói chi là tại cái này địa phương dạy học chồng người. Học viện trưởng lần này lấy lòng xem như vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Trao giải nghi thức kết thúc về sau. Emilia liền cùng Kimberly, Akabani Raisin cùng một chỗ rời đi giảng đường. Rõ ràng hiện tại đã là tiếp cận mặt trời lặn nửa đêm. Ngoài cửa lại là một mảnh người đông nghìn nghịt. Một đám học sinh tụ tập tại nơi đó. Tựa hồ là đang chờ đợi Akabani Raisin đi ra cao ốc. Mặc dù trong đó có một số nhỏ người biểu lộ đan xen ghen ghét cùng chán ghét. Nhưng tuyệt đại đa số người đều là ôm chặt lấy thiện ý. Bọn hắn hơn phân nửa đều cùng hôm nay Akabani Raisin đồng dạng. Cố ý mặc vào lễ phục. Akabani Raisin bỏ ra mấy giây. Mới lý giải đến bọn hắn là đến vì chính mình chúc mừng. Emilia nhìn thấy nơi này không có mình chuyện gì. Quay đầu hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Chờ lấy chuyện tốt của ta là cái gì đi. Chấm ngoặc kép. Kimberly nhẹ gật đầu nói ra. Có thể, đi theo ta. Nàng vừa dự định mang theo Emilia rời đi. Akabani Raisin bỗng nhiên gọi lại nàng. Đợi một chút, Kimberly lão sư. Kimberly dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn xem Akabani Raisin. Còn có chuyện gì sao? Anh hùng đồng học, ta muốn thỉnh giáo ngài một sự kiện. Kimberly lão sư, nói một chút đi. Ngươi là làm lúc học lực khảo thí quan chủ khảo. Như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng ta cơ hồ không có học thức mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì làm ta nói ta muốn trở thành ma vương thời điểm. Ngươi nhưng không có diễu cợt ta. Kimberly tự hồ không nghĩ tới Akabani Raisin sẽ hỏi ra lời nói này. Ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Thấp giọng chậm rãi nói ra. Rất đơn giản. Bởi vì ta trôi qua cũng không có gì học thức. Người luôn luôn có lý do mới có thể học tập. Mà ngươi cũng nhất định có ngươi lý do. Cũng chỉ là như thế này. Akabani Raisin không biết nên nói cái gì. Thế là có chút cúi đầu về sau. Quay người rời đi. Đi nghênh đón thuộc về hắn thời điểm. Emiya nói ra. Xem ra, ngươi cũng là một cái có chuyện xưa nữ nhân đâu. Kimberly mở ra bước chân. Vừa đi vừa nói ra. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Emiya nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta thật thích có chuyện xưa nữ nhân. Cho nên, đây chính là ngươi tái rồi Jason lý do. Kimberly nửa đùa nửa thật nói. Emiya không khỏi bật cười. Ngươi hiểu lầm, ta biết Medea thời điểm. Nàng cùng Jason sự tình kỳ thật đã kết thúc. Kimberly không khỏi ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Emiya cũng không có làm nhiều giải thích. Hai người liền nặng như vậy không có tiến lên. Chỉ chốc lát, hai người lại về tới giáo công nhân viên trước ký túc xá. Emiya không khỏi hỏi, ngươi nói chuyện tốt sẽ không phải là muốn cho ta đổi một cái căn phòng tốt đi. Hắn hiện tại đã thoát ly trợ lý thân phận, xem như chính thức giáo sư. Đương nhiên có thể đổi một cái tốt hơn gian phòng. Dĩ nhiên không phải, đi theo ta, Kimberly mang theo Emiya đi vào mình cửa túc xá. Đẩy cửa ra đi vào. Emiya cũng theo sát phía sau. Cái này đã không phải là hắn lần đầu tiên tới Kimberly gian phòng. Bất quá lần này, Kimberly gian phòng lại nhiều hơn một người. Một cái đẹp đến khiến người không khỏi run rẩy nữ nhân. Nữ nhân này mặc rộng mở lòng dạ, tựa như lễ phục kimono. Bộ ngực đầy đặn trắng nõn chói sáng. Phảng phất là muốn ẩn tàng nàng kia tuyệt thế mỹ mạo. Dùng bịt mắt hình kính mắt che mắt phải. Nữ tử trên mặt hiện ra yêu diễm nụ cười. Dùng tiếng đàn giống như êm tai tiếng nói mở miệng nói ra. Lần đầu gặp mặt, đến từ dị thế giới thiếu niên. Ta chính là người ngươi muốn tìm. Kariusai, Emiya có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thế mà lại tại nơi này gặp được mục đích của mình. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lần đầu gặp mặt. Kariusai Soko tiểu thư, ta là Emiya. Kariusai Soko lộ ra yêu diễm nụ cười. Ta nghe nói ngươi vẫn luôn rất muốn thấy ta. Emiya thiếu niên, Emiya nhẹ gật đầu. Không sai, ta nghĩ ngươi cũng biết ta gặp ngươi nguyên nhân đi. Kimberly nói ngươi muốn mời chào ta. Kariusai Soko ngồi ở trên ghế salon, mang theo mấy phần lười biếng nói. Đúng thế, như vậy. Ngươi dự định đi dạng gì giá tiền? Emiya không khỏi lông mày nhíu lại. Xem ra, Kariusai Soko tiểu thư cũng không chán ghét bị người mời chào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.